Đại lão thành con trai 3 tuổi của tôi. Chương 30, đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, Đường Tô ngồi một bên nghịch điện thoại. Nghiêm Cảnh Dương cầm một cuốn sách lên đọc. Bầu không khí trong phòng khách hài hòa một cách kỳ lạ. Trong khoảng thời gian cô xuyên sách, Đường Tô nhận được rất nhiều lời mời đi chơi trên điện thoại. Trong đó Từ Mật gửi lời mời thường xuyên nhất. Ví dụ như bây giờ, đối phương nhắn tin rủ cô đi dạo phố mua sắm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, mỗi lần Từ Mật muốn mua quần áo mới hay túi sách mới, cô ta nhất định sẽ kéo nguyên chủ đi cùng. Tới lúc tính tiền, Từ Mật sẽ nói bản thân đã tiêu hết tiền tiêu vặt, hoặc là khiến cho người nhà giận mình cho nên bị cắt tiền tiêu vặt. Sau đó mỗi lần nguyên chủ trả tiền giúp, cô ta đồng ý khi nào có tiền sẽ trả lại. Bao lâu nay, Từ Mật chưa hề trả một đồng nào cả. Nguyên chủ được ông Đường bà Đường cưng chiều cực kỳ. Tiền tiêu vặt hàng tháng đều gửi vào tài khoản đúng ngày. Bà Đường là Phương Tình, lo lắng con gái không đủ tiền tiêu cho nên mỗi lần ông Đường cho tiền tiêu vặt xong, bà ấy lại lén lút cho con gái thêm một phần nữa. Cứ như thế, mỗi tháng Đường Tô đều có một khoản tiền tiêu vặt. Vì thế, chỉ cần Từ Mật không nhắc tới chuyện trả tiền thì nguyên chủ cũng không nhớ. Mà có nhớ thì bị Từ Mật dỗ vài câu, nguyên chủ đã ném việc này ra sau đầu. Đúng là điển hình của loại người nhiều tiền ngốc nghếch. Tính ra Từ Mật đã nợ hơn 200.000 nhân dân tệ. Một khoản tiền lớn như vậy tuy đối với Đường Tô không là gì nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Cô nhất định sẽ đòi lại bằng được. Cô trả lời Từ Mật rằng bản thân không đi được. Hơn nữa còn trực tiếp hỏi đối phương khi nào trả 200.000 nhân dân tệ cho cô. Sau khi nhận được câu trả lời của Đường Tô, Từ Mật sửng sốt một chút sau đó dỗ dành cô như thường lệ. 200.000 nhân dân tệ? Sao lại nhiều như vậy? Tô Tô, gần đây công ty của bố tớ có chút khó khăn khi xoay vốn. Cho nên tháng này tớ vẫn chưa nhận được tiền tiêu vặt. Tháng sau có tiền sẽ nhịn ăn nhịn uống trả cho cậu. Đường Tô, cậu viết cho tôi cái giấy vay nợ. Vừa nãy tôi mới tính toán một chút. Tổng cộng hết 213.700 nhân dân tệ. Lần trước cậu cũng nói công ty của bố cậu xảy ra vấn đề. Vậy tại sao cậu còn mượn tớ 3.000 tệ mua túi sách mới? Từ Mật vì chứng minh cho Đường Tô thấy mình không lừa tiền, cô ta mỗi lần mượn tiền sẽ viết giấy nợ đưa cho Đường Tô để cho thấy cô ta là người giữ chữ tín, rất chân thành. Nguyên chủ cũng vì nguyên nhân đó mà càng thêm tin tưởng Từ Mật và cho khuê mật của mình mượn tiền. Từ Mật không trả lời lại. Đường Tô cắn một miếng đào. Vị ngọt mát lan ra trong miệng. Mùi thơm của đào quấn quýt răng môi. Đường Tô tiếp tục gửi một tin nhắn nữa. Tháng sau cậu trả hết 200.000 nhân dân tệ cho tôi. Chắc cậu cũng không muốn giấy nợ cậu viết bị người khác thấy được, đúng không? Ở bên này, Từ Mật không thể tin được Đường Tô sẽ đòi cô ta trả tiền. Bây giờ Đường Tô còn dùng giọng điệu uy hát yêu ta ép cô ta. Cô ta vốn muốn dùng tiếp chiêu ăn vạ nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Lần trước gặp Đường Tô cô ta thấy cô thay đổi rất nhiều. Gần đây hẹn cô ra ngoài nhiều lần cũng không đi. Bây giờ còn đòi cô ta trả tiền. Chắc chắn là cô đã biết được chuyện gì đó. Cô ta lấy đâu ra 200.000 nhân dân tệ được chứ? Tuy nhà cô ta có mở một công ty nhưng chỉ là công ty nhỏ. Không thể so sánh với tập đoàn quái vật khổng lồ thịnh thế của nhà họ Đường. 200.000 nhân dân tệ là tiền sinh hoạt vài tháng của cả nhà cô ta. Còn tiền tiêu vặt của cô ta chỉ nhiều hơn người bình thường vài nghìn tệ. Nếu thực sự bắt cô ta trả 200.000 nhân dân tệ thì bố cô ta sẽ mắng chết mất. Từ Mật cắn răng, gọi điện cho Lý Dương. Chừng nào thì anh mới tán được Đường Tô? Điện thoại vừa được kết nối, cô ta đã vội vàng hỏi. Gần đây tôi không có thời gian. Lý Dương nhìn thoáng qua Tống Hinh Nghiên đang yên lặng ngồi đầu kia. Anh ta nở nụ cười ấm áp với cô ta. Anh bận cái gì? Có quan trọng không? Tiền tiêu vặt một tháng của Đường Tô còn nhiều hơn số tiền mà công ty anh kiếm ra đấy. Anh chỉ cần làm bạn trai của cô ta. Thêm vẻ bề ngoài khá giống với Nghiêm Cảnh Dương, anh chỉ cần dỗ ngọt cô ta vài câu thì tiền của Đường Tô không phải là để anh tùy ý tiêu hay sao? Nói không chừng tập đoàn Thịnh Thế sau này sẽ là của anh. Giọng nói của Từ Mật có chút lo lắng. Rõ ràng đã đồng ý với nhau rằng cô ta sẽ giúp Lý Dương theo đuổi Đường Tô. Tới khi theo đuổi được Đường Tô thì sẽ chia cô ta 3 hắn 7. Dạo này Lý Dương đang theo đuổi Tống Hinh Nghiên. Làm sao mà nhớ tới người phụ nữ kiêu ngạo ác độc Đường Tô kia được chứ? Tuy chỉ mới thấy 2 lần. Đối phương xinh đẹp diễm lệ nhưng lại ngốc nghếch, hoàn toàn không hợp gu của hắn. Hắn thật sự không có hứng thú. Nhưng Tống Hinh Nghiên không giống vậy. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô ta thì đã thích. Đẹp một cách thoát tục. Điềm đạm ôn nhu. Cả người yên tĩnh. Đúng tiêu chuẩn về hình tượng nữ thần của hắn. Nghe những lời Từ Mật nói, Lý Dương có chút nóng nảy nhưng có một câu cô ta nói đúng. Đường Tiền Tông chỉ có một người con gái là Đường Tô. Chỉ cần hắn và Đường Tô ở bên nhau thì không chừng sau này tập đoàn Thịnh Thế sẽ là của hắn. Được rồi, tôi đã hiểu những gì cô nói. Nói xong Lý Dương liền cúp điện thoại. Có chuyện gì sao? Tống Hinh Nghiên nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì đâu. Cấp dưới gọi điện báo cáo tình hình thôi. Lý Dương hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Tống Hinh Nghiên. Vui vẻ nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô ta. Đồ ngọt ở đây rất ngon. Lát nữa đóng gói mấy phần về cho bác trai và bác gái nhé. Tống Hinh Nghiên không ngờ hắn chu đáo như vậy. Đôi mắt dịu dàng của cô ta sáng lên. Anh thật tốt, Cách Trương.